Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, chương 697, Vu Tộc Chiến Thần. Sang Thủy Nguyên Linh quả thật xảo trá, quả thực có thể nói là âm hiểm đại đế. Trước đó, liền người đại đế bức bách đi lên, tăng thêm nhân tộc thanh thế chấn thiên động địa. Sang Thủy Nguyên Linh căn bản liền sẽ không là liền người đại đế đối thủ. Đại lão ở giữa quyết đấu, so đấu không chỉ là kinh nghiệm cùng tu hành, hoàn cảnh địa lý cũng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ nhân tộc cường thế, Sang Thủy Nguyên Linh trong lòng có kiêng kỵ, không ra trăm chiêu liền sẽ thua ở liền nhân thủ. Nhưng hắn thực sự quá âm hiểm, vậy mà thừa nói chuyện công phu tiến hành tập kích, đại đế đô giảng cứu quang minh chính đại, giống loại thủ đoạn này cái khác đại đế là khinh thường. Còn tốt, liền người đại đế thủ đoạn cũng rất cao minh, hóa mục nát thành thần kỳ bản sự càng là cực kỳ lão luyện. Quả thực thiên hạ vô song, lúc này mới nỗ lực ngăn cản một chiêu. Sang Thủy Nguyên Linh, chuyện tới bây giờ, ngươi còn tại âm hiểm tính toán, chịu chết đi. Nháy mắt, liền người đại đế cả người hóa thành cự nhân, đứng tại giữa thiên địa, mơ hồ trong đó có bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa khí thế. Cầm trong tay gậy gỗ hung hăng nện xuống, phịch một tiếng, càng đem Sang Thủy Nguyên Linh nện ở gậy gỗ phía dưới. Tê, chưa từng tán đi các tộc tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng tự nhủ phẫn nộ, liền người đại đế không được trêu chọc. Lại, một gậy đem Sang Thủy đại đế cho đánh chết. Không được, nhưng nương theo một côn này từ, toại nhân đại đế ám đạo không ổn. Giờ phút này, cây gậy phía dưới Sang Thủy đại đế đột nhiên tán đi hình người. Lại là một kiện chiến giáp. Thình lình, đây là Sang Thủy đại đế chiến giáp. Bởi vì có Sang Thủy nguyên linh khí tức, cho nên có thể đủ diễn hóa thành Sang Thủy Nguyên Linh. Sang Thủy Nguyên Linh thực sự xảo trá, lại để hắn trốn. Lúc này, Phục Hy đại đế bọn người hướng một cái phương hướng nhìn lại, đồng thời mở miệng nói, cái kia phương hướng tung bay một đoàn sương mù, nhìn tựa như là một mặt cổ tháp, kỳ thực là một phương đại trận, chính là Sang Thủy Nguyên Linh giải quyết tốt hậu quả thâm ảo trận pháp. Trốn, một đời đại đế vậy mà lại trốn. Lần này, các tộc tu sĩ càng là mở mang kiến thức, đến đại đế thân phận, khoảng cách con đường vô địch đã không xa, cho nên đến loại này thân phận theo đuổi là bất tử bất bại. Như bại lần trước liền sẽ ảnh hưởng tâm tính, rất khó tranh phong người mạnh nhất, cho nên, bình thường tình huống, đến loại tình trạng này, coi như gặp được người mạnh hơn, thà rằng chiến tử cũng phải bảo vệ mình thanh danh. Nhưng Sang Thủy Nguyên Linh lại không để ý đại đế thân phận, bỏ trốn mất dạng, cái này không chỉ có sẽ lưu lại trò cười, càng biết trở thành đại đế giới mặt trái ví dụ. Chúng nhân tộc tu sĩ nghe lệnh. Đúng lúc này, nhân tộc thiếu đế Văn Sơn đột nhiên mở miệng, nhìn chăm chú nhân tộc tu sĩ, lớn tiếng nói, Sang Thủy Nguyên Linh có tật giật mình mới có thể bỏ trốn mất dạng. Từ hôm nay bắt đầu, nhân tộc ta tu sĩ phàm là nhìn thấy Sang Thủy Nguyên Linh đều muốn toàn lực truy sát. Hắn chính là nhân tộc ta công địch. Đương nhiên, hiện tại có thể xác định cái này toàn bộ sự kiện đều là Sang Thủy Nguyên Linh tại phía sau màn bày ra, cùng Vu tộc những người khác không quan hệ. Nhân tộc ta sẽ không đối Vu tộc lạm sát kẻ vô tội. Giết người chu tâm chớ quá đây. Văn Sơn cử động lần này chính là muốn để Sang Thủy Nguyên Linh không nhà để về, trở thành siêu thoát chi địa tu sĩ công địch. Thậm chí lời này mới ra, chính là Sang Thủy Tông đệ tử cũng không dám thu lưu tông chủ Sang Thủy Nguyên Linh. Hắn nhìn Văn Văn nhược nhược, thậm chí có chút ngốc ngốc dáng vẻ, nhưng là quyết sách cổ tay lại rất khủng bố, những người khác cảm thấy không bằng. Lúc đầu, hiện tại Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước đều tại Văn Hạo bên người, cũng không tại Vu tộc, nhưng Văn Sơn đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Sang Thủy Nguyên Linh. Có thể nói Sang Thủy Nguyên Linh cùng Vu tộc ăn ngậm bồ hòn. Đương nhiên, Văn Sơn chi cho nên làm như vậy là bởi vì có phụ thân dạng này cường thế hậu trường. Phụ thân cường hãn như vậy, thử hỏi toàn bộ siêu thoát chi địa ai không dám cho mặt mũi. Chỉ sợ sẽ là hỗn độn ma tộc cũng phải cân nhắc một chút. Đây hết thảy đã là Sang Thủy chỗ tạo nghiệt, vậy ta đại biểu Vu tộc hướng nhân tộc bồi cái không phải. Từ giờ trở đi ta một mạch sẽ không còn đặt chân Ô Sa lĩnh. Đồng thời nguyện ý cùng nhân tộc ký ngàn năm tốt hợp khế ước. Chờ Văn Sơn dứt lời, Hoàng Thiên Hậu thổ đi ra một bước nói, dù sao chuyện tới bây giờ, vì bảo trụ tộc nhân tính mệnh, hắn cũng chỉ có thể đem Sang Thủy Nguyên Linh đẩy đi ra làm kẻ chết thay. Về phần Hồng Quân thì là không nói một lời, cúi đầu nghĩ đến sự tình, như thế rất tốt. Phục Hy Đại Đế gật đầu, thu hồi Phục Hy Đàn, bốn phía nhìn quanh nói, a, vừa rồi hỗn độn thần ma nhóm giống như cũng tại, hiện tại đã rút đi. Cái này ý là cũng không tranh đoạt Ô Sa lĩnh trưởng khống quyền. Đã dạng này, kia Ô Sa lĩnh liền thuộc về nhân tộc cùng thú tộc cộng đồng trưởng khống. Hỗn độn thần ma nhóm mặc dù rút lui, nhưng không có hoàn toàn rời khỏi, còn tại Ô Sa lĩnh biên giới chỗ. Bây giờ nghe được Phục Hy Đại Đế, lập tức mắng to Phục Hy Đại Đế hèn hạ. Nhưng bọn hắn cũng rõ ràng, trận này địa bàn chi tranh nhân tộc là cuối cùng bên thắng, cho nên nhân tộc có tuyệt đối quyền lên tiếng. Chỉ là còn không đợi ma tộc mở miệng, liền nghe Văn Hạo mở miệng nói, từ giờ trở đi, ai như còn dám đánh ta hài nhi chủ ý, ta chắc chắn hắn nghiền xương thành cho. Thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng bây giờ lại là đem nhân tộc đế vương khí chất phát huy cực hạn. Không giận tự uy, cửu ngũ chí tôn khí chàng vô hình hiện ra, tăng thêm bên cạnh thần bí cổ thần Sửu Nghiêu, trong lúc nhất thời khiến người kính sợ. Chưa từng rút đi Vu tộc, ma tộc chẳng qua là cảm thấy trong lòng run sợ, trên mặt phát sốt, rất cảm giác khó chịu, nhưng không có cách nào. Cái này nếu như là cái tiểu tu sĩ nói lời, vậy bọn hắn trực tiếp một bàn tay đem đánh bay. Có thể nói người có thể mệnh lệnh cổ thần, cho nên chỉ có thể trong lòng kiềm chế mà không dám phát tác. Thậm chí, liền xem như Hoàng Thiên Hậu thổ bọn người, trên mặt cũng là nóng bỏng. Dù sao, trước đó kêu đánh kêu giết cùng bọn hắn cũng có phần. Cáo từ, cuối cùng, Hoàng Thiên Hậu thổ đối Phục Hy Đại Đế bọn người chắp tay một cái, mang theo mình một đám thủ hạ cấp tốc rút lui Ô Sa lĩnh chi địa. Chỉ là rời đi thời điểm, bọn hắn lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Ô Sa lĩnh, tựa hồ dứt bỏ cả đời trọng yếu nhất đồ vật, cuối cùng vẫn là thực lực không đủ a. Như Vu tộc cũng có một tôn cổ thần, như vậy cũng không phải là như vậy kết cục. Đúng, Vu tộc mặc dù không có cổ thần, nhưng là có một phương phong ấn sát thần. Khi nghĩ đến chiến thần hai chữ, Hoàng Thiên Hậu thổ đám người ánh mắt bên trong tràn đầy nhiệt huyết, trong lòng lần nữa dâng lên hy vọng chi quang. Căn cứ truyền thuyết, giết thần chi lực nhưng đồ cổ thần, Vu tộc chiến thần là ai? Quy tắc này là Vu tộc bí mật, liền xem như Vu tộc bên trong người cũng cực ít biết. Nhưng Hoàng Thiên Hậu thổ trùng hợp nhìn rõ bí mật này. Vu tộc sát thần sát khí quá nặng, bị bản tộc lão tổ phong ấn. Như hắn xuất thế, như vậy có thể nói thần ma loạn vũ, tại ngày này cùng ở giữa đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà lại, Vu tộc sát thần thuộc về bất tử bất diệt tồn tại, nghe nói có 9 đầu mệnh. Lại nói, sát thần phong ấn chi địa, một đạo âm thanh khủng bố bỗng nhiên vang vọng phong ấn chi địa. Sơn nhạc di động, nước biển gào thét, quỷ khích sói gào, rốt cục có người nghĩ đến ta Vu tộc sát thần sao? chờ ta đi ra phong ấn chi địa, đem giết sạch chúng sinh, muốn để chúng sinh nghe nói sát thần chi danh mà run rẩy. Trong chốc lát, sơn hải ở giữa phía trên mây đen tràn ngập, lại có huyết vũ nhỏ xuống. Cái này chính là giữa thiên địa sẽ có cuồn cuộn huyết quang báo hiệu. Phương xa, thật mạnh sát ý, ô xa lính chỗ, cổ thần Sửu Ngưu đột nhiên lẩm bẩm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.